Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 402. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alexei, giúp ta đưa cái này cho Nero. Đây là trò chơi kiến tạo tinh cầu mà hắn thích nhất. Ta đã làm xong đủ số lượng bản đồ mới rồi. Nhị hoàng tử khẽ nói, rồi quay nghiêng người. Phía sau hắn là một hàng hầu quan cung đình. Có người ôm một tấm chăn nhỏ, có người xách túi lớn túi nhỏ đồ chơi, có người mang theo sách truyện cổ tích. Tất cả đều đi theo phía sau thiếu niên Bạch Lang Kỳ. Đây là tấm chăn Nero mang về từ tẩm cung của mẫu hậu. Hắn thích nhất cuộn mình trong tấm chăn này để ngủ, làm ơn phải bảo quản cho tốt. Đây là những món đồ chơi của Nero để quên ở tẩm cung của ta. Có lẽ khi nào hắn đột nhiên nhớ ra muốn chơi, nhưng lại không muốn đến lấy, ta trước tiên giao chúng cho ngươi. Đây là những cuốn sách truyện cổ tích Nero thích đọc. Nếu Nero ban đêm nhớ mẫu hậu, khóc thút thít không ngủ được, thì hãy kể cho hắn những câu chuyện thăm dò tinh tế. Nếu là vì chơi đùa với tứ đệ, quá hưng phấn mà không muốn lên giường ngủ, thì hãy kể cho hắn những ngụ ngôn về tinh cầu lãnh địa. Nếu là vì Nero bị đại học sĩ ghen đánh mông, không thể hoàn toàn dung túng hắn. Sau khi dỗ hắn ngủ sớm vào ngày hôm đó, ngày hôm sau cần dậy sớm hơn một chút, bù đắp toàn bộ bài vở còn thiếu. Thiếu niên Bạch Lang Kỵ liên tục gật đầu như chú chó sói, rất nghiêm túc ghi chép. Ghi nhớ được nửa chừng, hắn mới nhớ ra điều gì đó, hỏi nhị hoàng tử. Điện hạ, ngài muốn đi xa sao? Ta ư, nhị hoàng tử cười cười. Không, ta sẽ không rời khỏi Thái Dương Cung. Vậy tại sao lại đột nhiên? Thiếu niên Bạch Lang Kỵ chưa kịp nghĩ nhiều, liền nghe phía sau có tiếng trẻ con trong trẻo gọi hắn. Thì ra Nero không biết từ lúc nào, cùng tứ hoàng tử cùng nhau bỏ lên cây trong vườn. Hắn bỏ lên thì nhanh hơn ai hết. Nhưng kết quả là xuống cây lại thành vấn đề lớn, hắn giống như một chú mèo con trắng run rẩy, ôm cành cây mà run bần bật. Cái đầu tóc bạc của hắn còn cố hữu nghiêng sang trái. Alexei, Alexei, thiếu niên Bạch Lang Kỵ vội vàng quay đầu, nhị điện hạ, xin cho thần cáo lui. Đi đi, nhị hoàng tử nhẹ giọng nói, Nero cần ngươi. Hoàng tử tóc bạc đứng trong gió nhẹ và bóng cây, dõi theo thiếu niên Bạch Lang Kỵ chạy về phía tiểu Nero. Hắn nhìn rất lâu, mới xoay người, một mình bước qua những bóng cây hỗn độn, đi về phía tẩm cung vàng xa xa. Tiểu Nero lớn lên từng ngày trong sự sủng ái ngọt ngào. Năm 6 tuổi, phụ vương rất ít khi lộ diện, điều này khiến hắn cảm thấy khó chịu. Nhưng may mắn thay, hắn vẫn có các huynh tỷ và bạch lang bầu bạn. Chú Rupert, người giúp phụ vương xử lý chính sự, thường đến chơi, cùng họ ăn sáng, còn thân thiết hỏi Nero. Tiểu Nero lớn lên sau này muốn làm gì vậy? Ta ư, tiểu Nero trợn tròn mắt, má phồng lên vì ăn. Sau này lớn lên ta chẳng phải làm hoàng đế sao? Tứ hoàng tử không nhịn được, phun sữa bò đầy bàn, bị hoàng trưởng tỷ đá một cú vào góc phạt đứng. Tam hoàng nữ chọc vào trán hắn, người biết làm hoàng đế phải làm gì không? Suốt ngày chỉ biết làm hoàng đế, hơn nữa đế quốc bao giờ từng có hoàng đế ngày nào cũng bị đòn vào mông đâu. Ha ha. Thật không chừng đâu, chú Rupert sảng khoái cười lớn, cũng không có ai quy định hoàng đế phải là như thế nào, Nero đáng yêu như vậy, hiện giờ đế quốc lại hòa bình, có muốn cân nhắc để Nero tọa trấn mai vàng hoa hồng, còn các con đến giúp hắn lo liệu chính sự đế quốc không? Hoàng trưởng nữ cau mày, thậm chí còn thật sự nhìn chằm chằm Nero, lộ ra một tia thần sắc nghiêm túc suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có nhị hoàng tử tao nhã cắt thức ăn trong đĩa, mỉm cười nói. Bất luận thế nào, đều do năm người chúng ta quyết định. Ngài không cần lo xa, chú Rupert. Rupert khựng lại, quay đầu nhìn hắn. Nhị hoàng tử ngước đôi mắt xanh ngọc lên, khóe môi cong cong, thong thả ung dung đối diện với hắn. Trong đáy mắt lại không có chút ý cười nào, chỉ có một mảnh sâu thẳm âm trầm. Xin lỗi, xem ra tôi đã nói sai lời. Rupert xấu hổ gãi gáy. Tôi suýt chút nữa quên mất, tùy tiện xen vào chuyện hoàng thất là sẽ phải lên thẩm phán đỉnh đó. Cũng còn đỡ mà, tứ hoàng tử khẽ biện bạch cho hắn. Chú Rupert là giáo phụ của chúng ta, lại là anh em khác họ cùng lớn lên với phụ vương. Ta và Nero đều do chú nhìn khi sinh ra, luật tinh hệ của đế quốc hẳn là không nghiêm khắc đến mức đó chứ. Không nói chuyện này nữa, Nero hôm nay không phải lên lớp, có muốn đi dạo vương đô không? Rupert chuyển đề tài. Ta mang theo Lang Kỵ, đưa con và Alexei cùng đi chơi lễ hội vương đô, được không? Tiểu Nero mắt sáng lên, xoắn mông muốn trèo xuống khỏi ghế ăn trẻ con. Nhưng nhị hoàng tử lại giơ tay, dùng khăn ăn tao nhã lau khóe miệng. Đệ đệ, bài tập lý thuyết hôm qua đã làm xong chưa? Ngày mai đại học sĩ đến kiểm tra bài tập, mông lại sẽ bị đánh đó. Ừ, tiểu Nero bĩu môi giận dỗi, nhưng sâu trong lòng hắn vẫn luôn tin phục nhị ca. Đương nhiên, bên ngoài vẫn bày ra vẻ lạnh nhạt vẫn không muốn nghe theo. Cách chương.